Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1839, chương 32. Thế thân Sawamura người, Kuramochi Yuichi, một đường lao nhanh, trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt dẫn trước điểm đầu tiên. Cao như vậy, tốc trôi chảy tiến công, coi như là ở tuyển thủ bóng chày trên sân bóng, cũng là không thường thấy, không hổ là vương giả Seido. Không hổ là dương danh thiên hạ phi mau thối. Giải thích hào không keo kiệt, chính mình khen chi từ. Hắn đều mau đưa Kuramochi Yuichi cho thổi phồng đến bầu trời, cũng may Kuramochi chính mình còn ổn. Được, cũng không có thật sự bay lên, tối thiểu ở bề ngoài không có bị người nhìn ra cái gì kẽ hở, hắn vững vàng mà trở lại gôn, giúp đội bóng ghi điểm sau khi sắc mặt bình tĩnh trở lại Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Ở trong quá trình này, người bên ngoài căn bản không nhìn ra trên mặt của hắn có bất kỳ kích động địa phương, thật giống tất cả những thứ này đối với hắn mà nói có điều là dễ như ăn cháo. Mười phân đơn giản một chuyện, tình cảnh này cũng đem trên khán đài khán giả cùng fan bóng nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Không hổ là vương giả Seido cao trung bóng chày đội làm bằng sắt tiên phong, phần này chấn định liền không phải người bình thường có thể so với, đạt được người bình thường quan sát không tới nhỏ bé nơi. Kuramochi hai cái nắm đấm chăm chú nắm, bất luận làm sao cũng không giạt ra, hắn liền như vậy duy trì vững vàng tốc độ, một đường đi tới Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong vẫn chờ hiện trường khán giả cùng fan bóng. Bắt đầu đem sự chú ý thả ở lên sân batter trên người Kuramochi mới bắt đầu lộ ra nguyên hình, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng cũng lại không che giấu nổi, chỉ thiếu chút nữa lớn tiếng rít gào một điểm mà thôi. Còn sao? Sawamura Aizun đố kỵ thầm nói, hôm nay cuộc tranh tài này Seido cao trung bóng chày đội huấn luyện viên Kataoka tiên sinh cũng không có khả năng sắp xếp Sawamura lên sân. Đừng nói là gò picture, liền ngay cả starting đều không có để hắn đến làm. Ngươi vừa đang nói cái gì? Không biết làm sao, Sawamura liền bị Kuramochi Yuichi cho nghe được, hắn một bộ dữ tợn khuôn mặt, liền như thế trực tiếp xuất hiện ở Sawamura Aizun trước mắt. Sawamura trong lòng không ngừng kêu khổ, có điều vẫn là duy trì ở bề ngoài mỉm cười nói, cứ việc chỉ là một điểm, nhưng ta cho rằng lão đại ngài đến này một điểm, cùng bình thường phàm phu tục tử đoạt được cái kia một điểm, hoàn toàn là không thể thường ngày mà nói ngài bắt, nhưng là hôm nay cuộc tranh tài này điểm đầu tiên, này một điểm giá trị thậm chí so với ngang nhau phân lượng hoàng kim còn muốn quý trọng, cùng Kuramochi Yuichi chung dài ra. Sawamura Aizun công phu nịnh hót theo nước lên thì thuyền lên, dù sao cái tên này cùng cái không đúng giờ núi lửa như thế, không làm được lúc nào liền bạo phát, vì tính mạng của chính mình xếp suy nghĩ. Sawamura Aizun là 10 phân tất yếu tu luyện một phần áp chế núi lửa skill một lúc mới bắt đầu. Sawamura Aizun trong lòng cũng là không phục, ỷ có sống lại phần mềm hack, còn muốn cùng Kuramochi đánh một trận, hắn nghĩ lấy trong thân thể hắn ở cái kia thành niên linh hồn, chẳng lẽ vẫn đúng là đối phó không được một cái thằng nhóc con hay sao? Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực là cốt cảm giác. Sawamura Aizun tưởng tượng loại kia mỹ hào cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện ở hắn cùng Kuramochi trực tiếp giao thủ trong quá trình. Hắn trực tiếp bị chính mình vị bằng hữu này cho thuấn sát thành cha, liền tí xíu sức lực chống đỡ lại đều không có, trực tiếp liền bị chế phục, bị đối phương dùng thập tự kéo chân kẹp lấy cái cổ cố định trên đất, đối phương dùng tay khô cổ tay của chính mình, suýt chút nữa đem cổ tay bài thành 140 độ trở lên, nếu như không phải Sawamura Aizun trời sinh cốt lạc mềm mại, sẽ phát sinh ra sao khốc liệt hậu quả, căn bản cũng không có người có thể biết nếu chân nhân PK không phải đối thủ. Như vậy Sawamura Eizun muốn khắc chế Kuramochi Yuichi, nhất định phải suy nghĩ mặt khác biện pháp, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là quyết định vuốt lông vuốt Kuramochi liền thuộc về như vậy cá tính. Nếu như ngươi chuyện gì đều ngược lại hắn, hắn không phải cùng ngươi đánh đến chết, không thể ngược lại. Nếu như ngươi nâng lên địa vị của hắn, hắn một cách tự nhiên cũng sẽ đem mình đặt ở cao đẳng vị trí, cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Sawamura Eizun mới tôi luyện một thủ nịnh hót hảo công phu này dùng ở những người khác. Trên người sẽ có hay không có hiệu quả? Có bao nhiêu hiệu quả? Hoàn toàn là ẩn số, dù sao không phải mỗi người đều yêu thích nghe người khác khen. Đặc biệt là vẫn là chút không thế nào đáng tin khen nhưng dùng này một chiêu đối phó Kuramochi Yuichi, đó là bách phát bách trúng. Hiện tại Sawamura Eizun hầu như có thể làm được bất cứ lúc nào đem Kuramochi Yuichi cái này bất cứ lúc nào núi lửa bộc phát cho yên ụt xả xa. Nói tiếp thi đấu Seido cao trung bóng chày đội phi thường thuận lợi bắt điểm đầu tiên. Trên sân cục diện đã biến thành no out. Gôn 2 có người liền trước mắt chứng kiến nội dung tới nói. Seido cao trung tiến công không thể nghi ngờ là phi thường sắc bén, phải biết này vẻn vẹn là hiệp 1. Mà thôi, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ liền 10 phân thuận lợi ghi điểm, mấy hơn nữa nhìn trước mắt cái này tư thế. Sự tiến công của bọn họ còn rất xa không có kết thúc dưới tình huống này. Cũng không biết sự tiến công của bọn họ đến tột cùng khi nào mới sẽ kết thúc. Làm cho người ta cảm giác thật giống như không nhìn thấy phần cuối biển, Yuichi giống như đập đánh. Tới làn sóng, một lần so với một lần hung, nhưng thủy chung xem không tới khi nào đình chỉ. Hiện tại Seido cao trung bóng chày đội, làm cho người ta cảm giác chính là như vậy. Người thứ ba đứng lên batter box người là Shirasu. Hôm nay cuộc tranh tài này thân là đại ma vương Sawamura cũng không có bị trực tiếp sắp xếp ở trên sân bóng, nói trắng ra hắn ngồi đàng hoàng đang nghỉ ngơi khu bên trong. Phải biết Sawamura Eizun không chỉ có riêng là Seido cao trung bóng chày đội A Picture, hắn đồng thời còn là Seido cao trung tiến công chủ lực một thành viên, thậm chí có thể nói là Seido cao trung tiến công hạt nhân. Vì lẽ đó vị trí của hắn tuyệt đối không phải người bình thường có thể thay thế được. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ cũng là cân nhắc rất lâu, sau đó cuối cùng vẫn là quyết định đem Shirasu đề bạt đến đập thứ ba. Tuy nói Shirasu biểu hiện cùng Sawamura Eizun biểu hiện so ra chênh lệch không nhỏ thế, nhưng hắn có một chút nhưng là những người khác không có, đó chính là hắn toàn diện kỹ xảo đánh đấm làm tiến công trọng yếu liên tiếp điểm. Shirasu là có thể đảm nhiệm được nhiệm vụ này, thay đổi những người khác ở vào vị trí này hay là nói tới vung chày thực lực đến bọn họ tí xíu đều không kém thế, nhưng có thể phối hợp tốt đội bóng tiến công liên tiếp tốt một, hai gậy cùng đập thứ tư người được chọn tốt nhất ngoại trừ Sawamura Eizun ở ngoài. E sợ cũng chỉ có thể là Shirasu. Như vậy Shirasu không nghi ngờ chút nào là bị được chú ý. Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tiểu đồng bọn, bao quát ủng hộ của bọn họ người cùng trên khán đài fan bóng không không chờ mong hắn có thể lấy ra ưu tú biểu hiện, chờ mong hắn có thể đem cầu đánh ra đi. Đem Kominato Haruichi quốc về gôn làm tất cả mọi người đều trong mắt chứa chờ mong nhìn một người. Người này là rất khó không bị ảnh hưởng ở trong tình hình này. Đại đa số tuyển thủ tuyệt đối sẽ đầu óc nóng lên, sau đó liền cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài, vậy đại khái cũng có thể xem như là khác loại ép lên lương sơn đi. Nhưng là Shirasu hoàn toàn không có chịu đến phương diện này ảnh hưởng. Tất cả mọi người cố lên cùng cổ vũ. Hắn thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy như thế đánh bóng trước. Hắn cố ý liếc mắt nhìn khu nghỉ ngơi, nếu như Kataoka huấn luyện viên vào lúc này cho hắn chỉ thị, không cho phép hắn cùng đối thủ chính diện quyết đấu, như vậy nghĩ đến Shirasu nhất định sẽ nghe theo chỉ nếu là có lợi cho đội bóng. chỉ cần là Kataoka huấn luyện viên mệnh lệnh hắn cũng có đi chấp hành. Nhìn bề ngoài, Shirasu thật giống không có đặc biệt gì đặc biệt là cùng bên cạnh hắn những thiên tài đó tuyển thủ. So ra, Shirasu thật giống còn kém không phải nhỏ tí tẹo thế nhưng có một chút. Mọi người nhưng không phải không thừa nhận giản dị tự nhiên. Chính là Shirasu bản thân to lớn nhất đặc sắc xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng chỉ cần vừa ra tay, tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ dọa giật mình hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.